Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1758 nếu thua đâu. Hì hì, thật tốt chơi, hôm nay rốt cuộc không nhàm chán, ta phải hảo hảo chơi một chút, các ngươi sẽ không vui không? Tiểu Sota cười hì hì mở miệng, hắn đối Nhan Bạch thực cảm thấy hứng thú. Hắn thích chơi trò chơi. Đáng tiếc a, những người đó bồi hắn chơi xong một mâm sau liền đã chết. Hắn không có cách nào a, chỉ có thể nơi nơi bắt người cùng chính mình chơi trò chơi. Hôm nay không nghĩ tới gặp một cái chủ động hỏi cái này người, các ngươi nghĩ ra đi thôi. Kỳ thật nghĩ ra đi cũng rất đơn giản. Chơi với ta, thắng ta liền tha các ngươi đi. Tiểu Sota non nớt thanh âm vang lên. Hắn đối với thương trường nội mọi người mở miệng kia. Thua đâu? Có cái mang mắt kính nam nhân thật cẩn thận mở miệng, thua. Các ngươi đi tìm chết a, Tiểu Sota sắc mặt bất động mở miệng. Hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Trò chơi sao? Như vậy chơi mới hảo chơi. Tiểu Sota nhìn thương trường nội mọi người sắc mặt thay đổi. Càng là vui vẻ. Dáng vẻ kia nhìn thật gọi người có loại vô hình quỷ dị cảm. Hắn thưởng thức trong tay súng ống, vẻ mặt tùy ý, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tùy tiện chỉ vào hiện trường một người nổ súng, thương trường mọi người một mảnh ô lên, đều an tĩnh xuống dưới, căn bản không dám cùng Tiểu Sota đối diện, thắng tắc sinh, thua tắc chết, thế nào, muốn hay không chơi chơi xem, làm ta ngẫm lại. Các ngươi liền chọn lựa 8 người chơi với ta đi. Hi hi hi, lựa chọn quyền ở các ngươi đại gia trong tay nha. Tiểu Sota nhìn về phía Nhan Bạch, thanh âm thanh thúy non nớt. Nhìn về phía Nhan Bạch, tự hồ là hy vọng Nhan Bạch cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Như vậy cực kỳ giống tìm kiếm tới rồi một cái có ý tứ. Có thể chơi lâu một chút sẽ không hư rớt tiểu ngoạn ý. Trong mắt toàn là ác ý. Đi theo cái này Tiểu Sota bên người những người khác còn lại là hơi mang thương hại nhìn Nhan Bạch. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bị cái này Tiểu Sota coi trọng người đều sẽ chết thực thảm, thua trò chơi người sẽ phải chết. Các ngươi tuyển người nào đi lên đâu? Tiểu Sota nói xong những lời này sau liền ngồi tại chỗ. Nhìn trước mặt người một đám người sôi nổi chỉ vào Nhan Bạch phương hướng, thương trường nội mọi. Người tự hồ cũng đã nhận ra điểm này. Sôi nổi co đầu rút cổ thân mình. Ngay sau đó run run rẩy rẩy chỉ Nhan Bạch phương hướng, cùng nàng chơi đi. Nàng thích cùng ngươi chơi. Phía trước mở miệng nói chuyện mang mắt kính nam nhân mở miệng. Hắn chỉ Nhan Bạch chính là. Nàng không phải thích chơi trò chơi sao? Tìm nàng cùng ngươi cùng nhau chơi đi. Cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn thích ngươi. Người bên cạnh phụ họa nói, còn có bọn họ. Đều là bên người nàng người. Bọn họ khẳng định cảm thấy hứng thú. Làm cho bọn họ cùng các ngươi chơi. Này không, đã 5 người sao? Ngươi muốn 8 người đúng không? Hiện tại còn dư lại 3 người hảo tìm. Một cái khác lại nhìn về phía Nhan Bạch bên người Quý Bạch. Mặc, Ôn Hữu Thần, Ôn Tân Xanh, Diệp Minh đám người. Hiển nhiên là muốn đem bọn họ đẩy ra đi. Gom đủ 5 người, nguyên bản nói chuyện chỉ có vài người. Chính là bởi vì mấy người này đi đầu. Dư lại thương trường nội mọi người sôi nổi phụ họa mở miệng. Đề nghị đem Nhan Bạch đẩy ra đi. Mọi người đều chỉ nghĩ sống sót. Mới mặc kệ Nhan Bạch có phải hay không tuổi rất nhỏ. Bị đẩy ra đi sau thật sự cùng cái này Tiểu Sota tham dự trò chơi. Có thể hay không chết thực thảm. Dù sao bọn họ muốn chính là chính mình bình an là đủ rồi. Trong đó cái kia đi đầu kính đen nam nhân. Vẫn là từ nhỏ Sota họng súng hạ chạy trốn. Gián tiếp bị Nhan Bạch cứu. Nhan Bạch còn lại là đứng ở tại chỗ. Rũ xuống con ngươi. Khóe môi nhộn nhạo tươi cười. Ánh mắt sâu thẳm. Trò chơi. Đã bắt đầu rồi đâu. Nhan Bạch nỉ non tự nói. Hết chương.